Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 24. Sư gián, nhìn thấy Olaed bị thua, Slytherin mọi người đấu trí trong nháy mắt thấp đến đáy vực. Quả nhiên danh bất hư truyền, trước sau dùng không tới 10 chiêu, Gryffindor liền đánh bại phe mình cường lực chiến tướng. Bọn họ đưa ánh mắt tập trung ở mặc áo bào xanh Slytherin trên người. Đối diện vương đã ra tay, mà phe mình vương nhưng vẫn như cũ ngồi đàng hoàng ở trên đài cao. Ở sức mạnh kia trước mặt, phần lớn người chỉ sợ đều chỉ có thể bị trở thành bia đỡ đạn. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể hy vọng cái này cùng Gryffindor nổi tiếng ngang nhau phù thủy, có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng Slytherin không nhúc nhích chút nào. Hắn lạnh lùng nói rằng, ba mò, Daniel, Flamen, ba người các ngươi trước tiên thay phiên đi tới. Hao một hao hắn nhuệ khí, bị Slytherin điểm đến tên ba cái da hỏa chân đều mềm nhũn. Bọn họ sợ hãi nhìn Slytherin, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ muốn các người có thể làm hao mòn sức mạnh của hắn. Sau khi chuyện thành công, ta thiếu không được các người công lao. Đây là nói cẩn thận, Slytherin bình tĩnh nói rằng, có thể vạn nhất chết rồi làm sao bây giờ? Một cái bị hắn điểm đến tên phù thủy do dự nói rằng, chết rồi lại muốn nhiều công lao đều vô dụng. Thua sau khi, chỉ cần ngươi gọi ra màu đỏ thư mời, sau đó chịu thua, hắn sẽ không giết ngươi. Slytherin nhìn Gryffindor, chắc nói rằng, hắn quá tự tin, hoàn toàn không phải giết bừa người. Nghe được Slytherin nói như vậy, lại nghĩ tới Gryffindor qua lại sự tích biểu hiện, bị điểm tên ba người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ theo lời lục tục đi xuống gác đấu tràng. Nhưng mà, chỉ dùng không tới 5 phút, ba tên kết cục Slytherin mới tuyển thủ liền triệt để bị thua. Bị đánh thành Muggle, đánh tơi bời, không có một cái có thể ở Gryffindor trong tay sống quá 20 chiêu. Slytherin cũng dị thường chấp nhất, bất luận bao nhiêu người chuyển, thua, hắn đều khế mà không muốn phái người tiến vào gác đấu tràng. Dùng số lượng tiêu hao Gryffindor thể lực, mà Gryffindor nhưng như một đài không biết mệt mỏi máy móc. Từ đầu tới đuôi đều duy trì dồi dào tinh lực, mười mấy vòng bánh xe ác chiến hạ xuống, hắn liền hô hấp đều không có hỗn loạn qua. Chính như Slytherin từng nói, chỉ cần đầu hàng, đồng thời giao ra màu đỏ thư mời, hắn đều sẽ không giết. Trên thực tế, từ bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, hắn không có bất kỳ ai giết. Động thủ hầu như chính là đến điểm là dừng. Điều này làm cho Sia Bai ở cảm khái người này mạnh mẽ, đồng thời cũng không khỏi lòng sinh kính nể. Nếu như nói trước đây Olaed là dựa vào Root đến hấp thu người chết chất dinh dưỡng, thỏa mãn tự thân chém giết, như vậy cái tên này chính là thuần túy y dựa vào sức mạnh của chính mình chạm đứng ở trên lôi đài. Hơn nữa, người đàn ông này trên người có một loại nào đó khí chất cao quý, mạnh mẽ nhưng khoan dung. Hay là hắn thật sự sẽ là một cái ưu tú quốc vương? Thế nhưng, Sia Bai ánh mắt không nhịn được lại bay tới ngồi ngay ngắn xe kéo Pandora nữ vương trên người. Từ khi giao đấu bắt đầu tới nay, nàng sẽ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, càng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ánh mắt lông không gợn sóng, lại như gác đấu tràng lên phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng như thế. Đây là tình huống thế nào? Sia Bai cau mày, ai cũng có thể nhìn ra Gryffindor nắm giữ chân chính vương giả phong độ. Cái kia vì sao nàng chút nào thờ ơ không động lòng? Nàng lựa chọn triển khai cuộc tranh tài này, không ngay vì sàng lọc ra ưu tú nhất quốc vương sao? Lòng hiếu kỳ ở Sia Bai trong lòng sôi trào. Cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo bào căn vấn để tinh thần dằn vặt hắn. Hắn bức thiết muốn biết, nữ nhân này trong đầu đến tột cùng đang có ý đồ gì. Rốt cục, ở Slytherin phái ra người cuối cùng bị thua sau khi Godric Gryffindor nắm giữ màu đỏ thư mời đã trồng có Koyama cao như vậy. Gryffindor màu đỏ trận doanh trên đài cao, bầu không khí liền giống như là thủy triều nhiệt liệt. Quả thật, Godric Gryffindor liên tục chiến thắng hơn 10 người đối thủ. Bất luận làm sao, năng lượng tiêu hao đều là to lớn. Slytherin dĩ giật đãi lao, ở thể năng cùng ma lực lên tất nhiên có ưu thế. Thế nhưng liên tục mười mấy lần thắng lợi mang đến nhuệ khí cũng là chân thực. Ở Slytherin mới một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất bên dưới. Gryffindor người bên kia còn kém vung vẩy cờ xí, khua chiêng gõ trống, trên võ đài, người cuối cùng cong đuôi ảo não rời đi. Gryffindor khí độ ung dung thu hồi lợi kiếm, mặt không chân thật đáng tin nhìn Slytherin, hỏi, ngươi dự định lúc nào đi ra tay? Slytherin không nhúc nhích, như lão tăng nhập định giống như nhìn đài cao, con mắt cũng không nháy mắt một hồi. Uy, lão xà, ngươi liền dự định nhường minh hữu bán mạng sao? Gryffindor bên kia có người phát sinh tiếng cười chói tai. Ngươi ở đâu chiêu đám người ô hợp này? Sợ không phải đem trong nhà rắn đều bán xong đi. Đối với Gryffindor trận doanh trào phúng, Slytherin như cũ không hề bị lay động. Thật giống hóa đá. Ha, Salazar, xem ta. Lúc này, một cái Gryffindor bên kia ra hỏa nhảy lên. Ở trên đài cao xoay lên vòng eo. Tay lên đỉnh đầu vặn vẹo. Vẫn nổi lên rắn trườn trong miệng còn phát sinh dao động âm thanh. Hắn biểu diễn giành được Gryffindor bên kia cả sảnh đường ủng hộ. Liền ngay cả vây xem Pandora vương cung vệ binh đều ở khôi giáp dưới nở nụ cười. Có thể Salazar, Slytherin như cũ không nhúc nhích. Chờ chút, hắn đúng là không nhúc nhích sao? Seabai đứng Slytherin phía sau. Nhạy cảm sức quan sát nhường hắn nhận ra được một tia dị dạng. Một cơn gió thổi qua, Slytherin ngồi ở trên đài cao thân thể hơi rung nhẹ lên. Cái kia không phải quần áo bị gió thổi múa, mà là thân thể của hắn bên trái phải đong đưa. Thật giống cái kia thân thể đột nhiên liền không còn trọng lượng. Đã biến thành xác không? Chuyện này, Seabai trợn mắt lên, hô! Gió thế đột nhiên lớn lên, trên đài cao Slytherin thân thể kịch liệt lay động một chút, sau đó nhẹ nhàng ngã xuống đất, lăn hai vòng, hồ nhà tương đương, Gryffindor đài cao phù thủy cùng nhau lui về sau một bước. Hét lên kinh ngạc, bên kia dương dương tự đắc giả trang rắn trườn phù thủy cả kinh. Bất động, gác đấu tràng bên trong Gryffindor đột nhiên trợn mắt lên vỏ rắn lột. Hắn giơ lên yêu tinh bảo kiếm, trong nháy mắt xoay tròn một cái mang Giê-xu, chém về phía xung quanh cơ thể. Phần phật, một kiếm thất bại, xoạt xoạt, nương theo mặt đất vỡ tan âm thanh, một người đàn ông càng đột nhiên từ lòng đất nhảy ra. Hắn đưa tay, nơi bàn tay là một cái uốn lượn khúc chiết bích lục đại xà. Orochi. Hắn trường bào màu xanh lục khẩn sát thân thể, trong đó lóng lánh vảy rắn giống như ánh sáng lộng lẫy. Cổ của hắn thậm chí như đại vương cobra như vậy, mở ra hình cung vỏ ngoài, dị thường khuếch đại, chính là Slytherin. Hắn chẳng biết lúc nào sử dụng vỏ rắn lột thuật, đem một bộ xác không ở lại trên đài cao, mà chính mình nhưng chui xuống dưới đất, tùy mà động, trong chớp mắt. Slytherin lòng bàn tay bích lục đại xà Orochi cắn trúng Gryffindor cái cổ, căn bản muốn tránh cũng không được. Trong giây lát này, bao quát Seabai ở bên trong hết thảy quan sát phù thủy, trái tim đều kịch liệt nhảy động đậy, lại như đêm đen bước đi trước mặt và như quỷ đáng sợ. Này mưu đồ đã lâu công kích đánh Godric Gryffindor không ứng phó kịp, cổ họng của hắn tại chỗ liền bị cái kia bích lục rắn độc cắn trúng, bắn tóe ra một bồng máu tươi. Gryffindor phản ứng cũng là cực nhanh, hắn lúc này không chút do dự, giơ lên lợi kiếm, vẽ ra đường vòng cung, xoạt xoạt, một kiếm chặt đứt đầu rắn, tiện thể đem mình tóc trên trán cũng cho tước mất. Chớp mắt, hắn điên cuồng lùi về sau, bưng cổ của chính mình, đột nhiên đem cắn ở phía trên bích lục đầu rắn cho xé kéo xuống, ném xuống đất. Dù là như vậy, cái kia đầu rắn ẩn chứa nọc độc cũng làm cho hắn sắc mặt tái xanh. Trên cổ mạch máu một mảnh xanh tím, hắn bưng cái cổ, trên đất kịch liệt ho khan lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt, ở hắn khe hở bên trong, máu tươi một giọt lại một giọt thấm đi. Đây là mười mấy cuộc tranh tài đến, Godric Gryffindor thủ lần bị thương này, Slytherin vừa ra tay, liền nhường người đàn ông này bị trọng thương. Hanh hanh hanh hanh, thân mang áo xanh Slytherin từ phá toái mặt đất chậm rãi đi ra, ngoài miệng mang theo âm lãnh như băng ý cười, khán đài yên lặng như tờ. Sau đó, vỡ tổ rồi, hết thảy Gryffindor trận doanh phù thủy đều nằm ngoài trên đài cao, sợ hãi hô lớn, Godric, Godric người không sao chứ? Godric, tỉnh lại một điểm a. Slytherin lạnh lùng vẩy vẩy ngón tay máu tươi, quay đầu quét qua, khán đài la lên lập tức yên tĩnh, một lần nữa trở nên yên lặng như tờ. Sau đó, Slytherin chỉ xuống cái kia vặn vẹo vòng eo, Joker chạng giả trang rắn trườn nam nhân, cho hắn một cái, người chết chắc rồi, ánh mắt. Người đàn ông kia tại chỗ liền co quắp ở trên mặt đất, bị một cái ánh mắt sợ hãi đến sợ vỡ mật nước. Phân nước tiểu chảy xuống ròng ròng. Khá lắm, Xia Bai lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ. Hắn trước đây đã rất đánh giá cao Slytherin, nhưng hiện tại, hắn cho rằng Slytherin ở trong lòng hắn nguy hiểm đẳng cấp lại muốn tăng lên một cấp bậc. Thật sự rất lợi hại. Khàn khàn như chiêng vỡ âm thanh từ gác đấu tràng truyền đến. Godric Gryffindor chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, cổ hắn đã bị độc rắn cho nhuộm dần thành màu xanh đen. Xem ra dị thường đáng sợ, nhưng cái cổ xung quanh, nhưng xuất hiện một loạt phù văn màu vàng, ngăn cản cái kia nọc độc tiếp tục khuếch tán. Điều này làm cho Gryffindor xem ra lại như là mang một cái màu xanh tím khăn quàng cổ. Hắn hoạt động một chút cái cổ, từ trên mặt đất nhặt lên yêu tinh bảo kiếm, khàn khàn cười nói, Salazar, người vẫn là trước sau như một không chừa thủ đoạn nào. Vậy thì không chừa thủ đoạn nào, Salazar. Slytherin cười lạnh, ngươi còn chưa có chết đây. Phù thủy quyết đấu, tốt xấu cũng là có truyền thống. Salazar, chúng độc Gryffindor chậm rãi khom lưng, đem yêu tinh chi kiếm giơ lên cao đỉnh đầu. Ở ánh mặt trời bên trong, thân kiếm bốc lên lửa cháy hừng hực. Sau đó, hắn thu hồi lợi kiếm, đem thân kiếm lập với mình giữa hai lông mày, khí thế điên cuồng kéo lên, vượt xa trước đây bất kỳ một khắc. Truyền thống để làm gì? Ta chỉ cần thắng, Gryffindor. Slytherin cười lạnh hí hí nói, ta muốn thắng có tôn nghiêm. Gryffindor nói rằng, hắn biến mất rồi. Là biến mất rồi sao? Xia Bai con người điên cuồng chuyển động, radar bình thường quét hình sân đấu. Không, đó là tốc độ quá nhanh dẫn đến con mắt theo không kịp. Slytherin không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra trên cổ tương tự nhãn kính vương xà giống như vòng bảo hộ, ở xung quanh cơ thể hình thành một đạo tấm khiên. Đang, nương theo một tiếng vang thật lớn, Gryffindor một kiếm chém ở đại vương Cobra trên lưng. Cái kia hắc hồng giao nhau vảy dĩ nhiên chặn lại rồi Gryffindor lợi kiếm. Pháo hoa tung tóe một chỗ. Tuy rằng chặn lại rồi kiếm sắc bén, nhưng sức mạnh khổng lồ ép Slytherin điên cuồng lùi về sau. Gryffindor không tha thứ, chúng độc hắn thậm chí so với không có chúng độc trước càng như một con nổi giận hùng sư. Thẳng thắn thoải mái công kích làm người hoa cả mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía, bảo vệ Slytherin rắn xương tấm chắn trong nháy mắt liền bị chém nát thất thất bát bát. Chui rồi, nương theo cuối cùng một cái đòn nghiêm trọng. Slytherin tấm chắn vỡ thành một chỗ vảy. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Salazar, Slytherin hai mắt bạo trừng. Chết, trong giây lát này, hắn cái kia bích lục như quỷ hỏa giống như con mắt dĩ nhiên đã biến thành yêu dị màu da cam. Trong đó cái kia hắc ám dựng đứng con người bên trong. Bao hàm có thể đem người linh hồn hấp dẫn đi yêu dị ánh sáng. Chữ tử mới vừa ra khỏi miệng. Gryffindor điên cuồng lùi về sau. Lùi về sau bên trong. Hắn nhắm hai mắt lại. Trong miệng điên cuồng hô to. Nhanh nhắm mắt lại. Đừng xem hắn. Nhưng vẫn là chậm một bước. Thời khắc này. Phàm là nhìn thẳng Salazar. Slytherin màu vàng dựng đứng con ngươi con mắt người. Bất kể là vệ binh, là phù thủy, vẫn là hầu gái, toàn bộ ngã xuống, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết, mà những kia quay đầu trễ người, thân thể trong nháy mắt hóa đá, đã biến thành tảng đá. Chỉ một giây, Slytherin ngay phía trước một mảnh hình quạt bên trong khu vực người, ngã cái thất thất bát bát, hầu như diệt sạch. Duy nhất đứng cái kia chút ít mấy người cũng là nhắm mắt lại. Hai chân run rẩy như khang. Cái kia gặp thoáng qua tử thần loan đao hầu như chính là dán vào đỉnh đầu bọn họ nhẹ nhàng qua đi. Lần này, liền ngay cả Pandora nữ vương cũng nhắm hai mắt lại. Cái kia vẫn luôn cười híp mắt đầu chọc truyền lệnh quan rốt cục không cười. Hắn xuất mồ hôi chán. Bàn tay run rẩy lấy ra khăn tay. Xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh, xia bai vị trí đài cao bởi quay lưng Slytherin, vì lẽ đó không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng xia bai cũng nhắm mắt lại, trái tim rầm rầm nhảy. Một mặt, hắn sợ không thôi, đây là cỡ nào ma lực, đây là cỡ nào ma pháp. Trước đây Salazar, Slytherin nếu như đối với hắn sử dụng này đạo ma pháp, như vậy hắn chỉ sợ đã là một bộ thi thể. Một cái khủng bố đến cực điểm nhìn chăm chú qua đi. Salazar, Slytherin chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn hai mắt khóe mắt chảy xuống màu đỏ máu tươi. Chờ hắn ở khi mở mắt ra. Con mắt của hắn biến trở về u xanh màu sắc. Chỉ có điều, tình cảnh này không người nhìn thấy. Bởi vì bất kể là khán đài vẫn là gác đấu tràng, không một người còn dám mở mắt, nhìn trên đài, Gryffindor hai mắt nhắm nghiền. Hắn cắn răng run rẩy hỏi, xa quái chi nhãn, nữ yêu nhìn chăm chú. Ngươi là từ nơi nào làm ra quỷ dị này huyết mạch? Nắm giữ cổ lão ma pháp cũng không phải là ngươi một người. Slytherin vuốt trên mặt dựng đứng, thẳng vết sẹo, lạnh lùng nói rằng, 3 năm nay, ta nhưng là nhớ kỹ ngươi ban tặng ta lễ vật. Ha ha ha ha. Gryffindor nhắm mắt lại nở nụ cười. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Nhưng ngươi dù sao không phải xà quái. Hắn nhắm mắt lại. Cầm trong tay lợi kiếm. Vòng quanh Slytherin chậm rãi chuyển vòng vòng. Sử dụng không thuộc về mình huyết mạch. Mong rằng đối với thân thể của ngươi. Cũng là gánh nặng rất lớn đi. Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Slytherin cười nói. Ngươi nếu như thật sự nghĩ như thế. Vì sao không chính mình mở mắt ra xác nhận một hồi. Há. Salazar. Gryffindor nở nụ cười. Ai nói cho ngươi. Ta cần dùng con mắt. Mới có thể chiến đấu đây. Nói xong. Gryffindor đạp xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất cháy hừng hực lên. Liệt diễm bên trong. Gryffindor từ trong lồng ngực rút ra một cái màu bạc ma pháp. Giơ tay chỉ tay, môn la thập nhị trụ. Rầm rầm rầm, gác đấu tràng lên, dựng thẳng lên 12 cây cổ xưa trụ đá. Cái kia trụ đá uy nghiêm cũ nát, mỗi một cái trên đỉnh đều đứng thẳng một cái tướng mạo kỳ lạ thần linh. Có nổi giận đùng đùng lẫn nhau, có mặt mũi hiền lành lẫn nhau. Có ngạo mạn tự phụ lẫn nhau, cũng có yêu sầu buồn phiền lẫn nhau. Slytherin nhìn thấy cái kia 12 cái cây cột, nhất thời đổi sắc mặt. Hỏa, Gryffindor nhắm mắt chỉ tay, Trên cánh tay màu vàng run phù văn tỏa ra lóa mắt hào quang. Cái kia 12 cái cổ xưa thần linh dồn dập há mồm. Từ trong miệng phun ra liệt diễm. Ở khắp mọi nơi liệt diễm làm cho cả gác đấu tràng hóa thành biển lửa. Có thể ngọn lửa kia nhưng không có một chút nào nhiệt độ có thể nói. Hối hận, kích động, vọng tưởng, Slytherin chỉ cảm thấy vô số tâm tình dồn dập dâng lên đầu óc. Đem hắn dằn vặt muốn tinh thần thác loạn. Hắn quỳ ngồi xuống, nhìn lòng bàn tay của chính mình. Thân thể của hắn lại như ngọn nến bình thường. Ở vô cùng trong ngọn lửa chậm rãi hòa tan. Hắn kêu thảm thiết lên. Âm thanh truyền ra thật xa. Xia bai hơi mở mắt ra. Nhìn thấy gác đấu tràng lên đứng thẳng 12 cây trụ đá. Trên trụ đá thần linh há mồm ra. Cũng không có làm gì. Nhưng Slytherin nhưng ở cây cột bên trong ôm đầu điên cuồng lăn lộn. Phảng phất cái kia cây cột bên trong có không nhìn thấy người ở lấy đao cắt hắn thịt. Ma pháp này cùng Xia Bai trước từng trải qua bất kỳ ma pháp hoàn toàn khác nhau. Chúng nó càng cổ lão, càng huyền ảo, ở giữa còn có sự khác biệt với phù thủy sức mạnh. Ở cái kia ma pháp trước mặt, liền ngay cả Slytherin đều nên vì rừng kêu rên. Thời khắc này, nhìn mạnh mẽ như vậy Gryffindor, Xia Bai nhưng adrenaline lượng lớn phân bố, hưng phấn cắn môi. Cả người run rẩy không ngừng. Không sai, không sai, chính là như vậy. Ta trong mộng nhìn thấy cái kia nam hài là hắn sao? Xia Bai nghĩ đến đã từng giấc mộng kia cảnh. Cái kia dẫn dắt chính mình đi ra Aragorn, tìm kiếm bốn phương mộng cảnh. Cái kia vác đối với mình như Takalama bình thường nam hài. Là ngươi sao? Godric, Gryffindor, ma lực như thế. Như vậy ma pháp, nếu như có thể chiến thắng hắn, chính mình tất nhiên có thể đứng Takayama bên trên. Quan sát thế giới, hắn không nhịn được nở nụ cười, nắm chặt hai nắm đấm. Sau đó, hắn lập tức ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Sàn quyết đấu bên trong, Gryffindor cầm trong tay ma trượng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên. Ở hắn ở Slytherin loại này cấp bậc phù thủy trước mặt. Cũng lấy ra chính mình ép đáy hòm ma pháp. Bên tai kêu thảm thiết thê thảm cực kỳ. Có thể thời điểm đến đây khác. Gryffindor vẫn như cũ không dám mở mắt ra. Hắn không tin mình đối thủ cũ Slytherin sẽ như vậy đơn giản bị thần chú phá hủy. Hắn rút ra yêu tinh bảo kiếm. Hít sâu một hơi. Nói rằng. Ngay ở một hiệp bên trong phân ra thắng bại đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, kéo màu bạc lợi kiếm, hướng 10 nhị trụ bên trong, ôm đầu kêu thảm thiết Slytherin vọt tới. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Slytherin trên mặt hết thảy thống khổ quét đi sạch sành xanh. Hắn trực tiếp đóng kín đầu óc của chính mình, chặn hết thảy tâm tình lưu động. Hắn lộn một vòng từ trên mặt đất bò lên, rút ra ma trượng uốn lượn thành một viên kịch độc răng nọc. Hắn tay cầm răng nọc, mặt không hề cảm xúc, thẳng tắp hướng về Gryffindor huyệt thái dương cắm vào. Gryffindor tuy rằng không có mở mắt, nhưng hắn nhận ra được kêu thảm thiết kết thúc cùng lửa xém lông mày tử vong. Hắn khẽ cắn răng, bước chân liên tục. Trái lại càng lúc càng nhanh, yêu tinh lợi kiếm dưới ánh mặt trời lóe vô cùng hàn quang. Pandora nữ vương thẳng lên eo, hô hấp có chút gấp gáp. Xia Bai từ đang nghỉ ngơi giật mình tỉnh lại, nhìn gác đấu tràng bên trong cái kia hai cái càng lúc càng gần bóng người. Hai người thật giống đều không có muốn tránh né đối phương công kích ý tứ. Làm cái gì vậy? Lẽ nào hai người này muốn đồng quy vu tận sao? Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mũi kiếm hàn quang cùng răng nọc lên nhỏ xuống nọc độc phảng phất trong nháy mắt xúc đụng vào nhau. Chung quy là Gryffindor kiếm muốn lớn lên sao một ít. Slytherin từ không hề tình cảm trạng thái bên trong rời đi. Một giây bên trong, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần. Nhưng một giây sau khi... Hắn quả đoán triệt hồi răng nọc. thân thể một bên, tránh ra Gryffindor lưỡi dao sắc. Dù vậy, trên cổ của hắn vẫn bị vẽ ra một cái bé nhỏ lỗ thủng. Huyết dịch chậm rãi rỉ ra. Pandora nữ vương thẳng tắp phía sau lưng chậm rãi nhũn dần xuống. Xia Bai lắc lắc đầu, hai bên trên khán đài phù thủy tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Gryffindor đem lợi kiếm gác ở Slytherin trên cổ, tóc tai bù xù, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhưng trên mặt nhưng mang theo ức chế không được ý cười. Tát, Salazar, lần này, ha ha, lần này lại là ta thắng, ngươi không sợ chết sao? Slytherin đem hàm răng cắn khanh khách vang, nếu như ta vừa không thu tay lại, chúng ta đều phải chết. Đúng thế, Gryffindor giơ kiếm, lộ ra một cái đầy nhiệt tình nụ cười. Nhưng ta biết, Salazar, ngươi đem mình xem so với ai khác đều trọng yếu, làm sao sẽ cùng ta đồng quy vu tận đây? Tốt, tốt, Slytherin cũng nở nụ cười. Có điều nụ cười này ít nhiều gì dẫn theo chút bất đắc dĩ ý vị ở bên trong. Hắn oán hận không cam lòng nói rằng, thật sự có thể, Gryffindor, Rona lúc trước liền khuyên ta không nên cùng người điên đánh nhau. Quả nhiên lại đạo lý của nàng. Suỵt, Gryffindor thổi cái huýt sáo, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong tay kiếm nhưng là vững vàng. Rona chính là nói như vậy ta sao? Ai, thực sự là ước ao ngươi, có thể cùng nàng tán gẫu, nghĩ đến ta khi còn trẻ theo đuổi nàng lâu như vậy. Nàng đều một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta, ngươi quá lỗ mãng, Gryffindor, có thể ngoại trừ mặt sau vị kia nữ vương, không ai sẽ gả cho ngươi. Salazar, Slytherin thở dài, xoay người gọn gàng nhanh chóng nói rằng, ta thua. Người nghĩ như thế làm quốc vương. Vậy này quốc vương liền giao cho ngươi làm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,